Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1703, gió nổi mây phun. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vô Niệm Đao Tông cao thủ minh bạch, không những bọn họ xong, Vô Niệm Đao Tông cũng xong rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cảm thán, bọn họ vận khí quá kém, vừa vặn đụng phải Vân Long Cốc chủ, Yêu Bảo Bảo chủ, Sinh Tử Kiếm phái trưởng môn tới đây. Các ngươi coi là chúng ta tới này là trùng hợp. Chúng ta đã sớm tới, liền chờ các ngươi Vô Niệm Đao Tông xuất thủ, các ngươi không xuất thủ, sau đó làm sao thảo phạt Vô Niệm Đao Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sinh Tử Kiếm phái trưởng môn âm thanh lạnh lùng nói, cái gì, các ngươi đã sớm tới. Chẳng lẽ các ngươi đã sớm biết rõ ta Vô Niệm Đao Tông cũng đã đầu phục Tà Linh giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Niệm Đao Tông đại thánh có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ làm việc cũng đã phi thường bí ẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, khoảng thời gian này, chúng ta một mực ở điều tra chuyện này. Vân Long Cốc chủ mở miệng, nói tiếp. 3 năm trước đây, ta Đồ Lục Minh từ Thương Sơn trở về Long Thần Cốc trên đường, liền gặp phải Tà Linh giáo ám sát, căn cứ hắn nói, lúc ấy xuất thủ, thì có Vô Niệm Đao Tông người, nên những năm này, ta và Yêu Bảo Bảo chủ, Sinh Tử Kiếm phái trưởng môn, một mực âm thầm điều tra, quả nhiên tra được một chút manh mối, bất quá các ngươi ẩn tàng rất tốt, chúng ta cũng không có chứng cứ gì, nên, chỉ có chờ các ngươi tự mình ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người trong lòng chấn động, nguyên lai như thế. 3 năm trước đây, Lục Minh thế mà gặp phải Tà Linh giáo ám sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3 năm trước đây, nguyên lai như thế, một lần kia chúng ta cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà có thể còn sống sót, chúng ta cũng đã hết sức thế nhưng trời xanh không phù hộ. Vô Niệm Đao Tông đại thánh thở dài, không nghĩ đến, hết thảy đều hủy ở Lục Minh trên tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải 3 năm trước đây Lục Minh không chết cáo chi Vân Long Cốc chủ Vô Niệm Đao Tông có thể cùng Tà Linh giáo cấu kết một chuyện, liền sẽ không có chuyện hôm nay, bọn họ kế hoạch nhất định có thể thuận lợi tiến hành. Giết A cùng bọn họ không cần nhiều lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu Bảo Bảo chủ mở miệng, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, kim sắc móng vuốt nhô ra, hướng về Vô Niệm Đao Tông người chào xuống. Vô Niệm Đao Tông người không cam lòng, muốn phản kháng, nhưng ở chí thánh trên tay, phản kháng cũng là phí công, cuối cùng bị giết sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Nhi, các ngươi không có việc gì đi. Vân Long Cốc chủ dậm chân, đi tới Lục Minh, Long Nguyên Sơn, Dương Thiên Túng 3 người phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư tôn, ngươi lại không xuất thủ, chúng ta liền muốn xong. Dương Thiên Túng vẻ mặt đau khổ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com. Người cái này ra hỏa, là ở trách cứ vi sư xuất thủ đã chậm sao? Vân Long Cốc chủ cười mắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồ nhi không dám, Dương Thiên Túng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, dẫn xuất Vô Niệm Đao Tông người xuất thủ, cực kỳ trọng yếu, chúng ta nếu là sớm xuất thủ, Vô Niệm Đao Tông người, khẳng định liền sẽ không động thủ, đương nhiên, các ngươi nếu thật gặp phải nguy hiểm ta sao lại thật không xuất thủ. Vân Long Cốc chủ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Long Nguyên Sơn mấy người gật gật đầu. Xác thực như thế, nếu là Vân Long Cốc chủ bọn họ sớm động thủ, Vô Niệm Đao Tông người, nhất định sẽ án binh bất động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Nhi, lần này, ngươi biểu hiện rất tốt, nhìn đến, ngươi ở bách tộc chiến trường thu hoạch rất lớn a. Vân Long Cốc chủ nhìn về phía Lục Minh, lộ ra vẻ hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói lời nói thật, Lục Minh biểu hiện vượt ra khỏi hắn đoán trước. Trước đó, Lục Minh cùng thần tử một trận chiến, hắn cũng xem ở trong mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là muốn cảm tạ sư tôn. Lục Minh ôm quyền, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, chúng ta trở về. Có người mở miệng, Lục Minh nhìn lại, là Thiên Thần Tông người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, Thiên Thần Tông tổn thất quá thảm trọng, một tôn đại thánh bị giết, mặt khác đệ tử tổn thất một nửa trở lên. Đi tới Định Bảo Đại hội, phần lớn là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, là thế hệ trẻ tuổi tinh anh, tổn thất lớn như vậy, đối với Thiên Thần Tông tới nói, là một cái trầm trọng đả kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tưởng tượng tương lai Thiên Thần Tông đời này cao thủ, sẽ xuất hiện đứt gãy. Một cái thế lực không có máu mới truyền thừa, là phi thường đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, trở về, tiếp theo, nguyên một đám tông môn, bắt đầu trở về, chuyện hôm nay, nhất định muốn mau chóng báo cáo tông môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một số người hướng Vân Long Cốc chủ cùng Sinh Tử Kiếm phái trưởng môn, Yêu Bảo Bảo chủ biểu thị cảm tạ, sau đó nhao nhao rời đi. Lúc này, Lục Minh đem Tử Phong, Thiên Trùy bọn họ đều từ Sơn Hà đồ bên trong thả ra, làm bọn họ biết được tình huống sau, nguyên một đám kinh dị vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, chúng ta cũng trở về Long Thần Cốc. Vân Long Cốc chủ nói xong, Vân Long Cốc chủ vung tay lên, ở trong tay hắn bay ra một thanh chiến kiếm kịch liệt biến lớn, hóa thành vạn mét dài, mấy trăm mét rộng, Long Thần Cốc mấy ngàn đệ tử, đạp vào Vân Long Cốc chủ trường kiếm hướng về Long Thần Cốc mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Long Cốc chủ tốc độ cỡ nào kinh người, cho dù mang theo mấy ngàn người, tốc độ vẫn như cũ phi thường nhanh, không đến một ngày, liền về tới Long Thần Cốc. Cocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau đó, liên quan tới Thương Sơn một trận chiến, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thương Châu, kinh vô số người trợn mắt há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến, một lần này Định Bảo Đại hội thế mà lại xuất sắc như vậy, như thế kinh tâm động phách. Đầu tiên, Lục Minh lấy hắc mã trạng thái quật khởi mạnh mẽ, đánh giết Lạc Thủy Hàn, đoạt được Định Bảo Đại hội đệ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, đối chiến thần tiểu tử triển khai một trận đỉnh phong đại chiến, Lục Minh càng là ở trong đại chiến đột phá cường thế chém giết thần tử. Từ nay về sau, Lục Minh mới là Thương Châu đệ nhất yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà sau đó, càng là xuất hiện tà linh giáo vây giết chư đại tông môn một chuyện ở trong đại chiến, vô niệm đao tông càng là phản loạn. Những việc này, mỗi một kiện đều cho người khó có thể tin, khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh cũng chân chính danh chấn Thương Châu, nhường vô số người ghi khắc. Lại qua hơn 10 ngày, một đầu tin tức truyền ra, bao phủ Thương Châu các nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Châu 12 cái tông môn liên thủ, phái ra đại quân tấn công về phía Vô Niệm Đao Tông, dự định vây quét Vô Niệm Đao Tông, nhưng khi 12 tông môn cường giả chạy đến lúc thời gian, Vô Niệm Đao Tông đã sớm người đi nhà trống, tất cả cao thủ cũng đã rút lui, chỉ lưu lại một chút tu vi thấp người. Vô Niệm Đao Tông cao thủ, không biết đi đến phương nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng có người suy đoán, Vô Niệm Đao Tông hơn phân nửa vẫn còn ở Thương Châu. Đồng thời còn có một loại suy đoán càng thêm cho người kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên Vô Niệm Đao Tông có thể đầu nhập vào tà linh giáo kia, Thương Châu mặt khác 12 cái đỉnh cấp tông môn có thể hay không cũng có đầu nhập vào tà linh giáo đây. Vô Niệm Đao Tông có thể hay không liền ẩn thân ở trong này tông môn đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này suy đoán vừa ra, Thương Châu chấn động, 12 cái đỉnh cấp tông môn, hai bên đề phòng. Bởi vì cái này suy đoán là rất có thể, trong lúc nhất thời, Thương Châu các đại tông môn ám lưu phun trào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá có một việc sẽ không thay đổi, kia chính là Thương Châu từ nay về sau, không phải là 13 cái đỉnh cấp tông môn, chỉ có 12 cái. Lục Minh khoảng thời gian này, một mực ở trong Vân Long Cốc bế quan, vững chắc tu vi, mà Minh luyện thứ thân, cũng đang toàn lực khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Sơn đại chiến kết thúc sau một tháng, Minh luyện thứ thân, cũng đã hoàn toàn khôi phục, về phần bị chặt đứt cánh tay, cũng đã sớm mọc tốt. Thậm chí, Minh luyện thứ thân tu vi, có thêm gần một bước xu thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.